các vị có tin không? Bất luận chúng tôi nói gì, các vị đều không tin. Cả một nguyên tắc điều tra chân tướng sự việc cũng không có. Còn có tư cách làm ký giả sao? Đeo một thẻ ký giả là đủ sao? Các vị đúng là bôi đen đạo đức của nghề ký giả. Gã ký giả đó bị nói đến đỏ cả mặt. Anh đừng chuyển chủ đề. Tôi đây chính là đang đi tìm chân tướng. Không, đây không phải đang tìm chân tướng. Cậu đây là muốn hết lần này đến lần khác đổ tội danh này lên người chúng tôi. Cậu không muốn nghe chân tướng, không nghe biện giải, chỉ mong chúng tôi nói thuận theo ý của cậu. Cậu có bản lĩnh như vậy, còn làm ký giả gì chứ? Chu Tử Trương cười lạnh. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, tôi và Cố Niệm chỉ có quan hệ thầy trò đơn thuần, ngoài ra không có gì khác. Chu Tử Trương nói, nhưng tấm ảnh này thì phải giải thích thế nào? Ký giả đó lại hỏi. Chu Tử Trương không nói gì, sắc mặt lạnh lùng nhìn gã. Câu nói vừa rồi của anh còn văng vẳng bên tai, vậy mà gã ký giả này xoay mặt đã quên ngay, giống như tát một cái vào mặt anh vậy. Ký giả đó cũng kịp phản ứng lại, sắc mặt lập tức không được tốt. Cậu muốn nghe giải thích phải không? Chu Tử Trương trầm mặc nói, tôi đã có người yêu, hơn nữa không phải người khác giới. Giải thích này, cậu hài lòng chưa? Câu nói của Chu Tử Trương vừa dứt, mọi người đều ồ lên. Chuyện này, ý nói anh là người đồng tình, không có hiểu lầm gì phải không? Đúng là ý mà các người nghĩ, không sai. Tôi không có tình cảm nam nữ với người khác giới, tôi có một người yêu cùng giới. Hơn nữa chúng tôi ở nước em đã đăng ký kết hôn rồi. Nói tôi với Cố Niệm có tư tình, quả là buồn cười. Lời nói của anh, Cố Niệm cũng có thể nghe thấy. Chuyện Chu Tử Trương là người đồng tính, hơn nữa đã có người yêu, Cố Niệm đều biết. Chu Tử Trương chưa bao giờ cố tình giấu giếm nhưng cũng không cố tình công khai, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Chuyện này ở nước em là chuyện rất phổ biến, nhưng trong nước vẫn còn cần một quá trình nhất định để tiếp nhận. Có một số người rất ủng hộ, nhưng đại đa số vẫn có thành kiến với chuyện này. Đặc biệt Chu Tử Trương còn là một nhân vật nổi tiếng, áp lực phải gánh chịu cũng càng lớn. Công khai ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và người yêu anh. Cũng chính vì thế mà Chu Tử Trương mới chưa từng cố tình công khai bao giờ. Nhưng hôm nay vì bảo vệ cô mà công khai chuyện này. Hơn nữa còn ở một nơi không nên, đối mặt với một đám người không nên công khai như thế. Hôm nay đám ký giả này rõ ràng không có thiện chí, trong lòng vốn chẳng có bao nhiêu lòng kiên trì với tính chân thật của tin tức cả. Bọn họ chỉ muốn dùng chuyện của Chu Tử Trương để làm một đề tài để bàn tán. Bên trong có lẽ chẳng có bao nhiêu lời tốt đẹp, chỉ theo đuổi tính bùng nổ của tin tức, tiêu đề hút mắt. Quả nhiên Chu Tử Trương vừa nói xong câu này, sự chú ý của đám ký giả nháy mắt liền bị rời đi. Tin tức Cố Niệm có gian tình tuy rất hot, nhưng Chu Tử Trương là người đồng tính cũng hot không kém. Hơn nữa, anh còn là một bậc thầy đàn violon cấp quốc tế. Địa vị xã hội của anh, danh tiếng của anh, có thể nói cao hơn Cố Niệm nhiều. Tung chuyện này ra có thể càng bùng nổ hơn. Có lẽ không phải ai cũng từng nghe qua nhạc của Chu Tử Trương, nhưng tuyệt đối không có ai là không biết đến Chu Tử Trương. Chẳng trách Chu Tử Trương đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn độc thân, hơn nữa mấy năm nay cũng chưa từng nghe anh ấy có qua lại với cô gái nào cả. Thế nên sau khi bức ảnh của anh và Cố Niệm bị tung ra, giới truyền thông mới như ong vỡ tổ đuổi đến đây. Chu tiên sinh, ngài sẽ không vì giải vây cho Cố Niệm mà cố ý tự bôi đen mình chứ? Gã ký giả trước đó vẫn không chịu buông thay, nhưng lần này, đến cả mấy ký giả xung quanh cũng muốn đánh gã. Chu Tử Trương dù gì cũng là nhân vật công chúng nổi tiếng, ai lại rảnh rỗi lấy chuyện giới tính của mình ra đùa chứ? Lời nói của Chu Tử Trương, chỉ cần nói ra, nhất định có thể dẫn đến một chấn động lớn. Vì Cố Niệm, tự gây phiền phức cho mình, rốt cuộc phải yêu thương đến mức nào chứ? Bản thân Chu Tử Trương đã thừa nhận, cứ tung tin này ra là được rồi. Không biết gã này là ký giả của tòa soạn nào, cứ cố ý làm trái lại thế chứ. Cứ ôm mãi chuyện của Cố Niệm không chịu buông. Vị ký giả này nói chuyện, tôi rất không thích nghe. Sắc mặt Chu Tử Trương lạnh lùng hơn, tình yêu đồng giới không đáng bị kỳ thị, sao có thể dùng từ bôi đen chứ? Đến cả ý thức cơ bản và tính công chính cậu cũng không có, sao có thể viết ra những tin tức đúng theo sự thật được? Cậu đến từ tòa soạn nào? Lúc Chu Tử Trương nói câu này, biên đạo nhân đã đưa một thuộc hạ đến. Nghe thấy lời của Chu Tử Trương, liền chủ động bước qua, nói, là truyền thông e. Chu Tử Trương nhếch môi, gật gật đầu, truyền thông e phải không? Tôi nhớ rồi, có thể mời người như cậu làm ký giả, ra ngoài làm mất mặt, nếu không phải cậu ở công ty luôn ngụy trang, vậy thì do bản thân truyền thông e không quan tâm đến chân tướng, chỉ chuyên tạo ra đề tài hot gây náo loạn. Gã ký giả đó trầm mặt xuống, bị Chu Tử Trương công kích, còn nhằm vào cả công ty của hắn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, hai ông bà đã lâu chưa đích thân đến Sở Thiên, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây, nếu để công ty biết, hắn sẽ gặp phiền phức to. Chu Tử Trương lạnh giọng nói, sau này tôi từ chối tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào của truyền thông e. Đám ký giả ở dưới đều kinh sợ, Chu Tử Trương nổi tiếng quân tử, tuy rất khó có thể nghe anh diễn tấu nhưng đó là do sự theo đuổi và kiên trì của anh đối với âm nhạc. Còn việc phỏng vấn anh vốn không khó. Chu Tử Trương trước nay luôn rất khoan dung với ký giả, cũng rất thân thiện. Mỗi khi có ký giả phỏng vấn, dù cho có việc bận, anh cũng dành thời gian, cho dù chỉ là trả lời một hai câu hỏi. Ôn tồn lễ độ, nhẹ nhàng quân tử. Còn việc cự tuyệt rõ ràng lời phỏng vấn của ký giả nào đó, thậm chí từ chối công ty truyền thông nào đó thì đây là lần đầu. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng ôn tồn lễ độ quân tử nho nhã của anh. Bất luận là ai của truyền thông e đến phỏng vấn, tôi đều không tiếp nhận. Chu Tử Trương quay đầu nói với trợ lý, cậu ghi lại, sau này có phỏng vấn, nhớ tra trước giúp tôi. Trợ lý liền gật đầu. Chu Tử Trương lạnh lùng nhìn gã ký giả sắc mặt đã vô cùng khó coi kia, vị ký giả này, cậu cũng nên biết, tôi làm như vậy tất cả đều tại cậu, là do cậu đã liên lụy đến cả công ty. Nếu không phải cậu, tôi sẽ không biết truyền thông e lại tệ hại như thế, phái ký giả như cậu đi làm mất mặt. Gã ký giả đó tức đỏ cả mặt, lúc này biên đạo nhân đã gọi bảo vệ đến, phiền đưa vị ký giả này ra ngoài, chúng tôi không hoan nghênh. Gã ký giả đó chỉ đi một mình, bảo vệ có lẽ không chuyên nghiệp được như người của tộc bộ, nhưng đối phó với một ký giả vẫn rất dễ dàng. Sở Chiêu Dương nhìn theo bóng lưng của ký giả đó, nói với biên đạo nhân, người đó cần điều tra một chút. Đã phái người điều tra rồi. Biên đạo nhân thấp giọng nói, Cố Niệm cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Không có lý nào mấy người đàn ông ở bên ngoài đều ra mặt cho cô, còn cô là đương sự lại trốn trong này hưởng sự bảo vệ của họ. Cố Niệm mở cửa xe bước xuống, lúc này sự chú ý của các ký giả đều tập trung trên người Chu Tử Trương, chẳng có ai chú ý đến cô. Cố Niệm vòng qua đám ký giả, bước đến bên cạnh Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương lập tức nắm chặt tay cô, muốn bảo vệ cô sau lưng mình, sao em lại ra đây? Không phải đã bảo em đừng ra ngoài sao? Không có lý nào mọi người ở đây bảo vệ em lại như rùa rụt đầu không chịu ra. Rồi sau đó, cô áy náy nhìn Chu Tử Trương, thầy Chu, xin lỗi, đều vì em, thầy. Chu Tử Trương mỉm cười lắc đầu, chuyện này công khai cũng tốt. Đương nhiên sẽ có áp lực, nhưng cũng là cơ hội cho người tôi yêu danh phận. Tôi cũng hy vọng mọi người đều biết đến người đó, biết người đó là người yêu của tôi. Huống hồ đa phần thời gian của hai chúng tôi đều sống ở nước em, cũng không có quá nhiều phiền toái. Tối qua về khách sạn, tôi đã nghĩ có lẽ sẽ xảy ra chuyện này. Không có thì tốt, nhưng nếu thật sự xảy ra thì phải đối mặt. Tôi đã gọi điện thoại cho người đó, hỏi ý kiến của người đó có đồng ý công khai không. Người đó nói không thành vấn đề. Cố Niệm biết người yêu của Chu Tử Trương ở nước em là một luật sư. Những người xung quanh bao gồm đồng nghiệp ở phòng luật sự, sở tư pháp, đều biết về giới tính của người đó. Hơn nữa ngoài kỳ nghỉ phép, người đó cũng rất ít khi xuất ngoại. Luận về rắc rối, có lẽ thật sự không nhiều như Chu Tử Trương. Em không cần nghĩ nhiều. Chu Tử Trương mỉm cười an ủi Cố Niệm. Từ trước đến nay, tôi tuy không cố tình che giấu nhưng cũng chưa hề công khai. Đã 10 năm rồi, rất bất công với người đó. Trước nay người đó chưa từng nói gì, nhưng tôi biết người đó cũng rất muốn trong đại nhạc hội của tôi, đường đường chính chính đứng bên cạnh tôi, dùng thân phận là người yêu của tôi chứ không phải là một luật sư cố vấn. Tôi là một con người, quan hệ giữa chúng tôi vốn không phải tội lỗi, không đáng xấu hổ, vốn không thể nói tôi là nhân vật công chúng nên chúng tôi không thể công khai. Từ trước đến nay tôi đều muốn tìm cơ hội công khai, vốn muốn đặc biệt mở một cuộc họp báo long trọng một chút, nhưng người đó nó như thế có chút chuyện bé xé to. Chu Tử Trương cười cười, tôi còn nghĩ chi bằng tung một bài báo công bố luôn. Mấy ngày nay đang định tìm cơ hội, không ngờ xảy ra chuyện này, nên thuận tiện công bố luôn vậy. Tuy Chu Tử Trương nói thế nhưng trong lòng Cố Niệm vốn chẳng dễ chịu hơn chút nào. Chuyện của Cố Niệm đã vì lời thừa nhận công khai của Chu Tử Trương nên chẳng còn ai chú ý nữa. Mọi người ngược lại đều bắt đầu nhăm nhe, chuẩn bị quay sang phỏng vấn Chu Tử Trương. Một ký giả nói, hai ông bà của Sở gia đang nhận phỏng vấn ở Sở Thiên. Ban đầu nhóm ký giả phân thành ba nhóm người, một nhóm đến Sở Thiên phỏng vấn Sở Chiêu Dương, một nhóm đến đội trinh thám bên này ngăn phỏng vấn Cố Niệm, còn nhóm thì ở phía dưới Thịnh Duyệt đợi Chu Tử Trương. Nhưng không ngờ rằng ba nhân vật chính lại đồng thời xuất hiện tại đây khiến hai nhóm người bên kia đều phí công vô ích. Nhóm ký giả đợi bên phía Sở Thiên khi được biết Sở Chiêu Dương xuất hiện phía bên kia thì chuẩn bị chạy sang. Đúng lúc này xe của Sở gia từ từ dừng lại trước cổng. Khi nhìn thấy hai người từ trong xe bước xuống, tất cả mọi người đều tưởng mình hoa mắt rồi. Ông bà Sở gia đã nhiều năm không đích thân đến Sở Thiên, nay lại đang xuất hiện ở đây. Tất cả ký giả đều lấy máy ảnh ra chụp lia lịa. Người của tộc bộ bảo vệ hai bên cũng không ngăn cản, chỉ cần bọn họ không đến quá gần. Chỉ chụp ảnh thôi, hai người cũng xem như không nhìn thấy. Hai người tiến thẳng vào Sở Thiên, ngồi xuống sofa ở đại sảnh. Lập tức có người mang dây an toàn màu xanh lam đến răng ra ở vị trí trước mặt cách bàn trà chừng 1 mét, chặn ký giả lại, tránh lúc bọn họ kích động không biết chừng mực sẽ gây ra náo loạn. Người của tộc bộ chia ra đứng hai bên của, đứng nghiêm trang giống như quân nhân từng được huấn luyện nghiêm khắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, người của Sở gia đều rộng lượng thế sao? Đối với vòng dây an toàn này, nhóm ký giả muốn vượt qua cũng rất đơn giản. Nhưng nhìn hai hàng người của tộc bộ ở hai bên thì chân cũng run cầm cập, ai dám cứ thế mà xông lên chứ? Vậy nên tất cả đều thành thật đứng bên ngoài đai ngăn cách. Sở lão tiên sinh, xin hỏi ông là Sở lão tiên sinh phải không? Nhóm ký giả loạn cả lên, mọi người đều không dám tin. Bảo vệ của Sở Thiên duy trì trật tự bên ngoài dây ngăn cách. Lập tức có nhân viên của Sở Thiên bố trí mai lâu trước mặt hai cụ. Hai cụ đã lâu chưa từng công khai lộ mặt, lần này lộ diện là vì chuyện gì thế ạ? Không lẽ là vì chuyện của Cố Niệm sao? Không biết hai cụ thấy thế nào về chuyện của Cố Niệm? Xin hai cụ hãy bày tỏ thái độ. Nhóm ký giả người nọ người kia hỏi liên tục, hội trường vô cùng hỗn loạn. Hai người không nói gì, sắc mặt trầm xuống. Các phóng viên sôi nổi suy đoán trong lòng, chắc hai cụ cũng bị chuyện của Cố Niệm chọc tức, không hài lòng về cô. Hôm nay họ đặc biệt lộ diện trước mặt ký giả có lẽ muốn làm rõ quan hệ của Sở gia và Cố Niệm. Ha ha, một giấc mộng hào môn của cô bé lọ lem đến đây là hết. Xin mọi người xin yên lặng một chút. Sở Chiêu Dương không ở đây, tổng giám đốc của Sở Thiên đích thân đến xử lý, đứng trước mặt ký giả. Trong tay cũng cầm một chiếc mai. Lâu, hai người có chuyện muốn nói, mọi người xin yên lặng. Âm thanh của nhóm ký giả nhỏ đi một chút nhưng vẫn không thể kìm được sự tò mò. Anh một câu tôi một câu, không thể yên tĩnh được. Tổng giám đốc trầm giọng nói, nếu mọi người không thể yên tĩnh, Sở lão gia và Sở phu nhân cũng không thể nói chuyện. Chuyện mà các vị muốn biết sẽ mãi không có hồi đáp. Xin đừng lãng phí thời gian của nhau. Tổng giám đốc cảm thấy có lẽ đám ký giả này đầu óc có vấn đề cả rồi. Hai cụ có thể lộ diện như vậy đã là chuyện hiếm thấy rồi. Còn không mau nắm lấy cơ hội nghe hai cụ nói. Ngược lại lại ở đây hỏi đông hỏi tây, lãng phí thời gian. Lời của tổng giám đốc cuối cùng cũng khiến đám ký giả yên lặng hơn. Đợi lúc bọn họ không có ai nói gì nữa, Sở lão gia mới chậm rãi mở miệng. Lần này chúng tôi đến chính là vì chuyện mà các vị nói, liên quan đến Cố Niệm. Ông dừng lại một chút, thấy sự kích động trong thần sắc của các ký giả, thậm chí một số còn bày ra biểu cảm đợi ông phủi sạch quan hệ với Cố Niệm, ông không khỏi hừ lạnh trong lòng, đến cả sắc mặt cũng trầm hơn mấy phần. Ông chút khách khí hừ lạnh một tiếng, những bức ảnh mà các người cho là chứng cứ, chúng tôi chẳng tin chút nào. So với cái đó chúng tôi sẽ chọn tin tưởng Cố Niệm hơn, tình nghĩa giữa Sở gia và Cố gia các người sẽ không hiểu, tình cảm của Chiêu Dương và Cố Niệm. Các người cũng mãi mãi không hiểu. Chuyện của nhà chúng tôi, không dám làm phiền các vị nhọc lòng. Tôi ở đây nói rõ với các vị, Cố Niệm không làm những chuyện như thế. Chúng tôi tin tưởng con bé. Bất luận bên ngoài nói như thế nào, chúng tôi đều tin con bé.

Cố Lập Thành. Mặt mũi của cậu ta đâu rồi? Vậy mà con gái và vợ ông đều bị dính chiêu này. Cố Niệm còn chưa nói gì, Mục Lam Thục đã đau lòng trước. Ây da, chuyện này mẹ còn sợ mà, huống hồ là Chiêu Dương. Mục Lam Thục nói, còn đích thân vào bếp rót một tách chocolate nóng cho anh. Nào nào, uống chút chocolate trấn tĩnh đi. Mục Lam Thục đặt cốc chocolate nóng trước mặt Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương nhìn tách chocolate nóng hôi hổi còn tỏa ra mùi hương thơm nồng, không biết làm sao để từ chối sự nhiệt tình này của Nhạc Mẫu đại nhân. Không thích đồ ngọt. Lúc Cố Lập Thành mai phục trong tổ chức A đã biết rất rõ thói quen này của Sở Chiêu Dương. Thấy thế, ông liền cười hòa nhã, uống đi, tâm ý của Nhạc Mẫu tương lai của con đó. Sở Chiêu Dương nhìn Mục Lam Thục đang mỉm cười thân thiết với anh. Nhạc Mẫu đại nhân không phải cố ý chỉnh anh đó chứ? Sở Chiêu Dương nghiêm túc bưng tách chocolate uống một ngụm. Mục Lam Thục nói, nó muốn ở lại, ông cứ để nó ở lại đi. Cố Lập Thành, ông còn có thể nói gì nữa chứ? Đành nhìn Sở Chiêu Dương cười đắc ý về phòng ngủ, nhưng muốn ở lại đây thì cứ ở lại, còn phải thay luôn cả áo ngủ, thỉnh thoảng lại lượn qua lượn lại trước mặt ông. Cố Lập Thành thật sự rất muốn nhân lúc anh mặc đồ ngủ, đá anh ra khỏi cửa. Sở Chiêu Dương tắm rửa xong, cả người sảng khoái lại ung dung bước ra nói với Cố Niệm, Niệm Niệm, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi rồi. Cố Lập Thành, ông nhìn Mục Lam Thục, lần sau có thể đừng cho tên nhóc này ở lại đây được không? Mục Lam Thục mỉm cười với Cố Lập Thành, ông không cho con gái qua đó, không lẽ không cho Sở Chiêu Dương qua đây sao? Cố Lập Thành, chỉ là không ngờ Sở Chiêu Dương một khi đã ở là ở lì mãi đến hôm trước lễ đính hôn. Cố Lập Thành thật sự không nhịn nổi nữa, tối đến nói với anh, không phải con nên về nhà rồi sao? Trước khi đính hôn còn gặp mặt, hình như không được tốt. Sở Chiêu Dương ung dung bóc vỏ một quả cam, tỉ mỉ lột sạch phần tơ trắng trên mỗi múi cam ra, bỏ vào đĩa cho Cố Niệm. Lại lấy một tờ khăn ướt lau tay, lúc này mới nói với Cố Lập Thành, con chỉ nghe nói trước khi kết hôn không nên gặp mặt, đính hôn hình như không có quy tắc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, định ở đến lúc kết hôn sao? Không có sao. Cố Lập Thành hỏi Mục Lam Thục, thật sự không có quy tắc đó sao? Vừa hỏi vừa nháy mắt với úy bà. Mục Lam Thục ho một tiếng, hình như là không có. Cố Lập Thành, bà vợ của ông còn đứng cùng một chiến tuyến với ông được nữa không vậy? Mục Lam Thục mặt vốn điềm đạm bỗng chuyển biến khiến tim của Sở Chiêu Dương giật thót lên. Con cũng nên về xem ông bà thế nào đi nhỉ? Ngày mai con không cần cùng ông bà đến khách sạn sao? Sở Chiêu Dương, anh định nói ông bà có tài xế đưa đón. Bên cạnh, bánh gạo nhỏ nhìn vào trong đĩa của Cố Niệm, từng miếng cam chín màu sắc óng ánh. Cậu bé cũng không thích ăn thứ có sợi màu trắng như vậy, chẳng qua là vì cậu không đủ kiên nhẫn để bóc từng sợi ra mà thôi. Lúc này nhìn thấy cam trong đĩa của Cố Niệm không hề có một sợi vân trắng nào, cậu nhóc vô cùng thèm. Cố Niệm nhìn thấy, lập tức đưa đĩa của mình cho bánh gạo nhỏ. Sở Chiêu Dương liếc nhìn, không vui nói với Cố Niệm, anh bóc cho em ăn mà. Cố Lập Thành, cho con mình thì làm sao? Bánh gạo nhỏ đảo đôi mắt đen lấy, nhìn Sở Chiêu Dương, lại nhìn sang Cố Niệm, nhanh chóng giơ bàn tay mập nhỏ ra lấy một đống múi cam nhét vào trong miệng, khiến cho quay hàm trắng mịn phồng phồng lên, giống một con hamster nhỏ ham ăn. Sở Chiêu Dương, rất có tiền đồ, muốn ăn thì tự bóc. Sở Chiêu Dương thẳng thắn nói rồi lấy lại đĩa, bảo vệ số cam còn lại. Bánh gạo nhỏ, người ba tốt đây sao? Cố Niệm bất đắc dĩ nhìn anh một cái, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt đắc ý của Sở Chiêu Dương, lại còn tràn đầy khiêu khích nhìn sang bánh gạo nhỏ. Người đã lớn như vậy rồi mà. Bánh gạo nhỏ trước mắt xà vào lòng Cố Lập Thành, ông ngoại. Bánh gạo nhỏ ớt ức, không ớt ức, không ớt ức, để ông ngoại bóc cho con ăn. Cố Lập Thành rủ cậu nhóc, cũng không tiếp tục trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương định nói, đã lớn thế này rồi còn làm nũng gì nữa, như anh lúc 3 tuổi đã không còn làm nũng nữa. Lời vừa đến miệng, nhìn thấy Cố Lập Thành sắc mặt u ám nhìn qua, anh liền nuốt lại. Nhưng mà thật sự từ lúc 3 tuổi anh đã không còn làm nũng nữa. Sở Chiêu Dương rất uất ức, lại nhìn sang Cố Niệm, giống như đang muốn Cố Niệm trở thành chỗ dựa cho mình. Cố Lập Thành, thân là một người đàn ông, bộ mặt thật có thể đừng có những khác biệt lớn như vậy không? Có thể đừng động một chút là đi tìm Cố Niệm làm nũng không? Không biết có phải đã hẹn trước rồi không? Đúng lúc này lão gia lại gọi điện cho Sở Chiêu Dương, nói muốn anh tối nay trở về nhà. Sở Chiêu Dương không vui, lão gia ở đầu dây bên kia tức giận nói lớn, con cũng đừng làm quà. Đã ở nhà ba vợ một thời gian dài rồi, định ở đến lúc kết hôn sao? Ngày mai là đính hôn rồi, mau về đây cho ông, ngày mai đưa ông bà đến thịnh duyệt. Sở Chiêu Dương, bà đừng có rảnh. Ở đầu dây bên kia lại truyền đến giọng tức giận của lão gia, tôi nói bà lão này, có thể đừng bạo lực như vậy không? Không lâu sau, điện thoại lại đổi người cầm, Chiêu Dương hả? Đây là giọng của lão thái thái. Sở Chiêu Dương gọi, ông nội con nói đúng đấy, tối nay con phải về đây. Lão thái thái cũng khuyên nhưng thái độ tốt hơn lão gia rất nhiều. Con nghĩ xem, ngày mai đính hôn xong con có thể đón Cố Niệm và bánh gạo nhỏ về Lan Viên ở. Chỉ còn một đêm thôi mà. Tối nay ba vợ con nhất định sẽ không hài lòng. Con sắp cướp con gái ông ấy đi rồi, cũng không chịu để cho ba con họ tâm sự với nhau đêm nay sao? Con ở đó cản trở là không tốt. Cuối cùng, Sở Chiêu Dương vẫn phải lái xe về nhà cũ. Vì lão gia và lão thái thái đích thân sắp xếp chuyện của Cố Niệm, nên cho dù những người có nói gì đó cũng không dám nói công khai. Mọi người đã chấp nhận sự thật Cố Niệm là cháu dâu của Sở gia. Đến ngày tổ chức đính hôn, Sở gia và Cố gia là chủ nhà nên hai bên đến thịnh duyệt rất sớm. Đến cả Sở gia Hồng cũng được thả ra đi cùng với Hướng Dư Lan. Hai người họ có thể nói là bị người ta áp giải đến thịnh duyệt. Hai người họ không định đến, nhưng ông bà nói, tiệc đính hôn của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, nếu hai người họ không đến dự, mọi người nhìn vào sẽ nói Cố Niệm ra sao. Nếu họ đến, người khác sẽ không thể nói chuyện của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không nhận được sự đồng ý của ba mẹ Sở Chiêu Dương, Cố Niệm không được lòng của Sở gia. Đối với những suy đoán ác ý bên ngoài, lão thái thái hiểu rất rõ. Vì thế dù cho có đánh gãy chân của Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan cũng phải cho người khiêng họ đến đây. Hơn nữa, sợ hai người họ ăn nói lung tung trong buổi tiệc nên lão gia đặc biệt cho người của tộc bộ, mỗi người trông chừng một người, không rời một bước. Để hai người giữ nguyên nụ cười suốt cả buổi tiệc, nhưng không được nói bất cứ câu nào. Chỉ cần có ý định mở miệng, người của tộc bộ sẽ động thủ không khách khí. Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan uy phong bao nhiêu năm qua, nay lại đến bước đường này, thật là mất mặt. Vì lão gia và lão thái thái đích thân dự tiệc đính hôn, nên các khách mời vô cùng xem trọng buổi tiệc, đến rất sớm. Cố Niệm lúc này vẫn ở trong phòng chuẩn bị. Sở Chiêu Dương tìm Hàn Trác Lệ để gọi đội ngũ trang điểm và thiết kế đã từng làm cho ảnh hậu Tô Hân Nhã trong các tiết mục điện ảnh lớn tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, vừa nhìn thấy đã khiến người khác cảm thấy thoải mái. Cố Niệm đi theo Biên đạo nhân nên chuyện tạp nham gì cũng biết hết, tên tuổi những người này cô cũng từng nghe qua. Khi chuông cửa vừa reo, Cố Niệm đi mở cửa, nhìn thấy nhà thiết kế thời trang Rhys và chuyên viên trang điểm Thi Tiểu Nhã đứng trước cửa, cô ngẩn ra một chút. Rhys đã giơ hoa lan chỉ lên, vẫy vẫy tay với một đội phía sau, đi vào đi vào. Sau đó, Rhys kéo theo Thi Tiểu Nhã hùng hồn đi vào trong, không hề xem mình là người ngoài. Để giá quần áo ở đây, lấy hết quần áo ra, cẩn thận đừng làm nhăn. Thợ làm tóc đâu? Rhys hét lên. Cố Niệm có chút lờ mờ, Cố Lập Thành và Mục Lam Thục ở bên ngoài, cùng với ông bà nội dẫn theo bánh gạo nhỏ chào đón khách. Thi Tiểu Nhã ngại ngùng mỉm cười với Cố Niệm, cô, thật xin lỗi, tính tình của Rhys là như vậy. Sau đó, quay đầu hét lên với Rhys, anh mau qua đây chào hỏi Cố Tiểu Thư, chú ý lễ phép một chút. Rhys là người tính tình mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại rất nghe lời Thi Tiểu Nhã, lập tức dừng lại hết mọi chuyện, bước tới. Như đã quen từ trước, anh nắm lấy tay Cố Niệm, cô, tôi là Rhys, lần này đến để tạo mẫu cho cô, đây là đội tạo mẫu của tôi. Còn chưa đợi Cố Niệm nói, Rhys liền kéo Cố Niệm như bạn thân thiết đến trước bàn trang điểm, đến đây, thay hết mọi thứ trên người cô, mặc áo tắm vào trước, chuẩn bị trang điểm. Lát nữa thay quần áo không cần lo sẽ bị đụng đến lớp trang điểm. Rhys nói với toàn bộ đàn ông ở trong phòng, mau tránh đi một lúc để cô cố thay đồ. Sau đó trong chớp mắt, anh ta dẫn một nửa nhân viên hùng hổ đi ra ngoài. Đợi Cố Niệm thay đồ xong, trên người chỉ còn một bộ đồ tắm. Bên trong là Gra ẩn mà Thi Tiểu Nhã đã chuẩn bị trước cho cô. Chris lại dẫn người vào, nhà tạo mẫu ở phía sau làm tóc cho Cố Niệm, Thi Tiểu Nhã ở trước mặt trang điểm cho Cố Niệm. Nhà tạo mẫu chải mái tóc dài dày và mềm mại của Cố Niệm, cô Cố có làn da mịn màng, nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật nên tôi sẽ không làm kiểu trưởng thành, nếu không sẽ phản tác dụng, không thể hiện được ưu điểm của cô. Cố Niệm không có ý kiến gì về việc này. Trước đây cô đều không để tâm đến chuyện trang điểm, thường ngày nếu không phải tóc rối bù xù thì cũng chỉ tùy tiện cột thành tóc đuôi ngựa. Lúc Thi Tiểu Nhã trang điểm cho Cố Niệm cũng nói, da của cô trắng mịn, không đánh phấn nền cũng không sao, nhưng vẫn có tác dụng cách ly với làn da nên phải đánh cho một chút. Hai người cũng đừng làm cho cô ấy đơn giản quá. Nhẹ nhàng cũng tốt nhưng cô ấy là nhân vật chính tối nay nên phải là người nổi bật nhất. Không thể vì đơn giản vẫn đẹp mà trang điểm ít đi. Chris đang ở bên cạnh chọn lễ phục cho Cố Niệm. Hôm nay khách mời đông như vậy, phải làm cho cô Cố chói sáng trước mắt người khác, để không bị những người trang điểm đậm so sánh. Yên tâm đi, trang điểm ít không có nghĩa là đơn giản. Một lát phải sửa lại phần môi của cô ấy để làm điểm nhấn. Có thể trong trước mắt làm cả gương mặt bừng sáng. Thi Tiểu Nhã tay vẫn không ngừng, giọng nhẹ nhàng giải thích. Lúc Thi Tiểu Nhã trang điểm, Cố Niệm vẫn có thể nhìn vào gương. Thi Tiểu Nhã dùng mỗi thứ một chút đánh lên mặt cô. Nhưng thoa tới thoa lui, khi nhìn lại vẫn không hề có cảm giác lớp trang điểm bị dày. Điều kỳ lạ là hình như nhìn đã khác rồi nhưng không nhận ra được chỗ nào đã thay đổi. Cố Niệm kinh ngạc, thật là thần kỳ. Thi Tiểu Nhã hì hì cười, phản ứng này của Cố Niệm thật dễ thương. Thi Tiểu Nhã thường trang điểm cho các nghệ sĩ lớn, có người tính tình tốt. Còn lại đa phần đều kén cá chọn canh, muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý, cái này không được cái kia cũng không xong. Dù cho trang điểm đẹp cũng không nói gì, chỉ cảm thấy đó là điều dĩ nhiên. Không có ai giống Cố Niệm, phản ứng từ trong nội tâm, có thể khiến người ta cảm nhận được thành tựu của mình. Cô cũng không ngờ rằng vị hôn thê của Sở Chiêu Dương lại có tính cách dễ thương như vậy, vì thế cô càng hết lòng trang điểm cho Cố Niệm. Đứng gần Cố Niệm, Thi Tiểu Nhã nhận ra rằng cô gái này không phải là kiểu khiến người khác vừa nhìn đã thấy tuyệt vời mà là kiểu càng nhìn càng thấy thích. Vừa nhìn đã thấy tuyệt vời, nhìn lâu rồi sẽ phát hiện có những điểm thiếu sót, sau đó sẽ khiến người ta cảm thấy bình thường. Nhưng Cố Niệm lại cho người khác cảm giác thoải mái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi hôm nay cô là nhân vật chính. Phải khiến đàn bà đố kỵ, đàn ông ngưỡng mộ. Thi Tiểu Nhã cười híp mắt nói, đàn ông không hiểu gì về điểm tốt của son lì, họ chỉ thích kiểu bóng mềm, đặc biệt là dưới ánh đèn chiếu, sự mềm mại này sẽ càng bắt mắt hơn. Cố Niệm nhìn vào gương, quả nhiên khí sắc của người cô đều sáng bừng lên, màu mắt cũng được Thi Tiểu Nhã dùng màu hoa đào tương ứng, ánh mắt trong trẻo dường như có làn nước đang chuyển động bên trong, ngước mắt. Trước mắt đều giống như cánh hoa đào lung lay. Nhà tạo mẫu cũng làm xong tóc cho Cố Niệm. Mái tóc suôn dài được uốn mềm mại tự nhiên như làn sóng. Chris ở bên cạnh hài lòng vỗ tay, đẹp. Tôi dám bảo đảm tối nay Cố tiểu thư tuyệt đối sẽ tỏa sáng chói lóa nhất. Phối với trang phục của Chris, ra ngoài gặp Sở thiếu, chắc chắn sẽ khiến anh ấy ngẩn ngơ. Thi Tiểu Nhã mỉm cười nói. Cố Niệm cũng không ngờ, bọn họ lại lợi hại như vậy. Cô đã hoàn toàn lột xác. Lúc này, Chris lấy ra một bộ váy. Nào thử cái này. Đây là thiết kế mới của tôi. Chưa từng có ai được mặc qua. Lý do là do tôi chưa tìm được ai thích hợp với bộ váy này. Chris cầm bộ váy ướm thử trước người Cố Niệm. Tôi vốn định mang đến chỉ để thử vận may xem cô có mặc hợp hay không. Không ngờ vừa nhìn thấy cô thì phát hiện cô là người rất thích hợp. Khí chất của chiếc váy này rất phù hợp với cô. Cố Niệm hiếu kỳ hỏi, vậy nếu tìm không được thì sao? Chris đưa váy cho trợ lý, nếu không tìm được, tôi thả để bộ váy này treo ở đó cũng không cho bất kỳ ai mặc. Cố Niệm vừa mừng vừa lo. Dưới sự trợ giúp của một vài nữ trợ lý, Cố Niệm đã mặc xong chiếc váy. Chiếc váy dài mang màu sắc đặc biệt với thiết kế trễ vai. Nhìn từ phía trước thì thấy rất bình thường, nhưng phía sau lại để lộ ra toàn bộ tấm lưng trần trắng mịn. Đường cong ở eo cũng trở nên quyến rũ hấp dẫn. Phần trên ôm sát, từ hông trở xuống mới từ từ xòe ra như cánh hoa. Dưới vai còn có một lớp tay áo mỏng trải dài theo váy, trên váy cũng phủ một lớp vải mỏng. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên màu sắc đặc biệt của chiếc váy. Cố Niệm đứng trước gương cử động vài cái, thấy lớp vải mỏng lấp lánh sắc màu, theo sự cử động của cô mà hiện ra màu sắc khác nhau, tím, hồng, xanh, bạc, lúc đậm lúc nhạt, ánh sáng lấp lánh. Thật thần kỳ. Cố Niệm kinh ngạc nhìn bộ váy dài trên người mình, đến cả Thi Tiểu Nhã và nữ trợ lý cũng tròn mắt ngẩn ngơ. Cố Niệm thấy phản ứng của bọn họ, liền hỏi, mọi người chưa từng thấy qua sao? Thi Tiểu Nhã lắc đầu, sau khi may xong, Grace buồn bực vì không có ai có thể tôn lên sự đặc biệt của bộ váy nên đã để mặc đó. Bộ váy nếu chỉ treo không sẽ không nhìn ra được sự đặc sắc, mặc lên người cô rồi mới cảm thấy được sự kinh ngạc. Đi thôi, mau cho Grace xem. Thi Tiểu Nhã kéo Cố Niệm đi ra. Grace rất có tâm huyết với thiết kế của mình, mặc không đẹp thì anh ấy không bao giờ để người khác mặc. Không biết có bao nhiêu người chửi anh ở sau lưng, nhưng thiết kế của anh ấy rất đẹp. Những người đó chửi xong rồi, quay đầu lại vẫn phải cầu xin anh. Cố Niệm nghĩ đến tư thế hoa lan chỉ của Grace, không ngờ tính tình cũng rất tệ. Grace nhìn thấy dáng vẻ của Cố Niệm, lập tức vỗ tay hài lòng, rất đẹp, đây mới chính là dáng vẻ mà tôi nghĩ đến lúc thiết kế. Tỷ lệ cơ thể của Cố tiểu thư rất đẹp, cơ bắp cân xứng mới có thể mặc vừa bộ váy này. Cố Niệm ngại ngùng mỉm cười, thật ra không tới mức như anh nói đâu. Không, không, thật sự là vậy. Trước kia Tô Hân Nhã muốn mặc bộ váy này, nhưng cô ấy rõ ràng không phù hợp. Khí chất và dáng vẻ của cô ấy quá mạnh mẽ, không phù hợp. Grace một vòng đi quanh Cố Niệm, càng nhìn càng thấy hài lòng. Khi tôi gặp cô thì đã cảm thấy cô là người rất ôn hòa, không tự cao tự đại nhưng lại rất tự tin. Cô lương thiện nhưng không yếu mềm để bị ức hiếp. Khi cần mạnh mẽ, cô sẽ không một chút nhường nhịn. Sự mạnh mẽ của cô không bức bách như Tô Hân Nhã. Cố Niệm không ngờ Grace chỉ gặp cô trong thời gian rất ngắn mà có thể nhìn thấy nhiều điều như vậy. Cô không khỏi không khâm phục anh. Nhưng Grace nghiêm chỉnh không quá 3 giây, lại lập tức làm tay hoa lan, nhẹ nhàng nói, được rồi, mọi người mau dọn dẹp, chuẩn bị đi thôi. Nhóm người của Grace thu dọn rất nhanh, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên gọn gàng như bọn họ chưa từng bước vào. Cố Niệm đi theo nhóm người của Grace ra ngoài. Vì bọn họ giúp Cố Niệm chuẩn bị nên Sở Chiêu Dương cũng gửi thiệp mời để họ ở lại tham dự tiệc đính hôn. Mọi người cùng đi về phía sảnh bữa tiệc. Vừa ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một cô gái khoảng 27, 28 tuổi, lễ phục hoa lệ, trang điểm vô cùng tinh tế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, dáng vẻ của cô hiện giờ rất khó coi. Cố Niệm nhìn thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Thi Tiểu Nhã nói nhỏ bên tai Cố Niệm, cô ấy là Tô Hân Nhã. Cố Niệm bừng tỉnh, ánh mắt đầy cảm kích nhìn Thi Tiểu Nhã. Thi Tiểu Nhã đang nghĩ, nghe nói vị hôn thê của Sở Chiêu Dương vừa từ nước em trở về, còn Tô Hân Nhã cũng chỉ nổi tiếng 3 năm gần đây. Cố Niệm có lẽ không biết rõ về minh tinh trong nước. Cố Niệm nhìn Tô Hân Nhã, trong lòng suy nghĩ vị Tô ảnh hậu này dường như có chút không tôn trọng chủ nhà. Rõ ràng biết tối nay là tiệc đính hôn của cô và Sở Chiêu Dương mà cô ấy còn trang điểm lộng lẫy như vậy. Hay cô ấy cố ý muốn làm cho Cố Niệm khó xử. Hay cô ấy không để ý tới người khác, vô cùng coi trọng bản thân, đi đâu cũng muốn là tâm điểm của sự chú ý, tuyệt đối không thể để người khác vượt qua mình. Cố Niệm cảm thấy đa phần là khả năng thứ hai. Cô không ngờ Tô Hân Nhã lại được mời đến tham gia tiệc đính hôn này. Khách mời tối nay đa số đều là những gia tộc có quan hệ tốt với Sở gia, không hề nghe nói có mời người trong làng giải trí đến. Thi Tiểu Nhã lại nói nhỏ bên tai Cố Niệm, Tô Hân Nhã nghe nói là cháu gái của Tô Tướng Quân, nên trong giới nghệ thuật hoành hành bá đạo, vừa xuất hiện đã có người tài trợ, buộc các ảnh đế trong nước phải đóng vai phụ cho cô ấy. Những nguyên tắc ngầm đều không dám nói trước mặt cô ấy. Những nữ minh tinh khác đều cố gắng có một vai phụ không có lời thoại nào ở Hollywood, nhưng cô ấy lại có thể trực tiếp đóng nữ chính hai, thậm chí là nữ chính. Dù lời thoại ít nhưng cũng được lọt nhiều vào ống kính. Lúc đầu thì lời thoại ít là vì tiếng Anh của Tô Hân Nhã không tốt. Sau đó dần dần luyện tập có hiệu quả, liền dơ nanh vuốt đến vai nữ chính. Tô Hân Nhã diễn xuất không tệ,